Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, thứ 574 chương bắt được Vương Gia 02. Vương Thừa Tướng con bài chưa lật, hắn ít nhiều biết một chút, lúc trước hắn mẫu phi trị hậu cung những thứ ấy được sủng ái lại không an phận phi tử lúc. Ở Vương Phượng Chi cầm trên tay không ít thuốc độc, mặc dù là thái y cũng tra bất ra. Sau đó cũng là mẫu phi nói chuyện với hắn lúc, không cẩn thận nói lỡ miệng, mới biết, thuốc độc đều là Vương Thừa Tướng cùng tả y chỗ đó lấy được. Tả y cùng thần y Sơn Trang không đúng bàn, chế ra thuốc độc cũng cực kỳ xảo quyệt, mặc dù là thần y Sơn Trang, cũng rất khó cởi ra. Hiện tại thần y Sơn Trang tìm kiếm huyết sâm, mặc dù là bất lợi hại độc, thế nhưng chắc hẳn không có huyết sâm cũng giải không được. Thiên hạ này huyết sâm chỉ có hai chi, mặc dù là Ngọc Mân cũng không xác định, còn có thể hay không tìm được. Ngọc Mân nhận lấy phong thư mở, đọc nhanh như gió nhìn xong, trên mặt đã tràn đầy tức giận. Đáng chết Phượng gia, lại vẫn dám đánh loại này chủ ý. Quả thật là đáng chết. Còn có Phượng Thanh, đồ đê tiện, Ngọc Mân nghĩ khởi trong thư nội dung, quả thực hận không thể lúc này một trưởng tương Phượng Thanh đánh chết. Ám vệ thân thể dùng mình, hắn liền biết chủ tử biết, nhất định là giận dữ, hiện tại quả nhiên là ứng nghiệm, này thất hoàng tử phi cũng đích xác thái không an phận. Lúc nào đều muốn tương thái tử phi giết, hừ lạnh một tiếng, Ngọc Mân đảo, ngươi đã như vậy không biết xấu hổ, kia bản điện hạ liền cấp đủ ngươi cơ hội. Ám vệ trong lòng phát lạnh, nghe được Ngọc Mân đảo, đưa lỗ tai qua đây, đứng dậy. Ám vệ tiến lên, để sát vào Ngọc Mân, liền nghe được Ngọc Mân ở hắn bên tai một trận nói nhỏ. Ám vệ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, này có phần có chút quá độc đi, đả thương địch thủ 1000, tự hủy 800, ám vệ không đồng ý thì thế nào? Ngọc Mân là chủ tử lời chính là mệnh lệnh, ám vệ cứ chấp hành liền hào. Sao ly thành tin tức lục tục đô truyền đến Trần Châu Phượng Giao trong tai. Nàng hiện tại trừ đãi ở thần y Sơn Trang đảng tin tức. Cái khác cũng làm không là cái gì, chỉ là này làm không là cái gì thuyết pháp, ở Văn Nhân Thanh xem ra tuyệt đối là chuyện vu vơ. Mặc dù là Văn Nhân Thanh không thấy được, cũng biết Phượng Giao mỗi ngày phát ra ngoài chỉ lệnh đủ ly thành loạn thành một đoàn. Văn Nhân Thanh tìm Phượng Giao hợp tác, liền là coi trọng năng lực của Phượng Giao. Hắn phi thường thưởng thức vị này, nhu nhược thái tử phi. Chính là nữ tử, có không thua với nam tử khí khái thủ đoạn, sát phạt quyết đoán, ý nghĩ linh hoạt, này cũng đã nhượng Văn Nhân Thanh xem trọng nhất đảng. Ly thành tin tức, Văn Nhân Thanh cũng vẫn chú ý, nhìn thượng vị cực kỳ bình tĩnh nữ tử. Văn Nhân Thanh cười, hỏi. Ngươi liền không lo lắng, thái tử tương kia công chúa cấp thu hồi đến. Phượng Giao nghe nói, mí mắt cũng không nâng một chút, cầm trong tay tin tức nhìn xong, trực tiếp tương đem mảnh giấy cấp hủy diệt, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười, đạo, Văn Nhân Thanh, ngươi hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, ngươi có thể có thích. Văn Nhân Thanh ngẩn ra, có chút không hiểu, thế nào hỏi vấn đề này, khẽ nhíu mày, nói. Nói như thế nào đến ta trên đầu, những nữ nhân kia chẳng qua là nhiếp chính vương phái đến bên cạnh ta giám thị ta. Ta sao có thể thích đâu? Phượng Giao cười nói, đây chính là, người đô hiểu được đạo lý, hắn sao có thể không hiểu đâu? Văn Nhân Thanh vừa mới muốn phản bác, bỗng nhiên lại nghĩ tới, vị này Vĩnh Ninh công chúa mặc dù nhi lúc và thái tử quan hệ lại thân mật. Thế nhưng nàng đồng thời cũng còn chiếm được hoàng đế thái hậu yêu thích. Thái tử nơi nào sẽ ngốc đi tin nàng đâu. Vị này Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chỉ là, Văn Nhân Thanh thoải mái cười. Lại là hảo thủ đoạn. Nàng cũng bị tính kế. Còn không tự biết, người nhân tìm được kia chi huyết sâm hạ lạc. Văn Nhân Thanh cũng không xem nhẹ trước Phượng Giao nhìn tin tức lúc. Trong mắt thoáng qua tia sáng. Sau đó dập tắt, hết chương.